Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 736, chương 734 bắt quỷ. Kèm theo Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động, gạt bỏ trường vực trong lúc đó cuốn vào trong bóng tối. Phát ra phanh phanh nhẹ vang lên âm thanh, tựa hồ là bắt lấy đồ vật gì. Thế nhưng Triệu Diệu lông mày lại là nhíu một cái. Khí lực thật là lớn. Hắn vừa mới phát động gạt bỏ trường vực trong lúc nhất thời. Vậy mà không thể đem đối phương bắt trở lại. Phải biết gạt bỏ trường vực mặc dù không phải bùng nổ thái. Thế nhưng cũng chỉ ít có thể lấy phát huy ra mấy trăm tấn lực lượng. Vậy mà không thể đem đối phương bắt trở lại. Này chạy trốn là vật gì? Còn muốn chạy, chỉ thấy Triệu Diệu lông mày nhíu lại. Đưa tay cách không một túm. Lạnh thấu xương, dòng nước lạnh tràn ngập toàn bộ không gian. Một bên đội trưởng Lôi Động, Đông Tử chờ người tề tựu đủ run một cái. Cảm giác được bốn không khí chung quanh tựa hồ tại điên cuồng giảm xuống. Mà bọn hắn những người này cảm nhận được cũng chỉ là khí đông dư ba. Gạt bỏ trường vực tại thăng cấp về sau. Thế nhưng là có thể đạt đến dưới 060 độ nhiệt độ thấp. Chỉ thấy trên mặt đất từng tầng một xương lạnh bất chi bất giác bạo lộ ra. Trong bóng tối càng là có răng rắc tiếng vang không ngừng truyền đến. Tựa hồ là cái gì bị đông cứng biến giòn như thế. Triệu Diệu sau lưng, cổng không gian một mực bị môi cầu kéo ra. Đồng thời đi theo hắn. Dù sao hiện tại Ox Thành tình huống không rõ. Triệu Diệu vẫn là lưu lại một tay. Thời khắc này bên trong cửa không gian. Hơn 10 cái siêu năng mèo liền ở bên trong xem kịch. Môi cầu thấy con mắt phát sáng. Thật kích thích. Diana dùng một cặp móng bưng kín mắt to. Run lẩy bẩy nói. Tốt dọa mèo a, quỷ đi rồi hả? Tia chớp tiến tới Diana bên cạnh nói ra. Diana, người nếu là sợ hãi có khả năng liếm ta. Elizabeth trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Lan, tia chớp bị khống chế lấy đảo lăn ra ngoài. Đâm vào đại pháo trên thân. Đại pháo cười hì hì nhìn xem tia chớp. Trà sát móng vuốt nói ra. Tia chớp, ta cược ngươi ngâm không lên Diana. Người đánh cược hay không? Liền biết cược. Tia chớp nghiêng qua đại pháo liếc mắt. Nói ra, lôi đài thi đấu ngươi đến cùng thua bao nhiêu tiền? Ta trong thẻ liền thừa 98 khối. Còn kém 2 khối chuyển khoản. Muốn không chấp giật ngươi cho ta mượn ít tiền. Đại pháo cười hì hì nói. Hôm nay cúp thế giới Đức đánh Mexico. Ổn cực kỳ. Đặt cược liền có thể thắng. Ngươi cho ta mượn 2 khối tiền. Ta trả lại ngươi một mảnh bầu trời. Tia chớp. Cút ngay, cược chó. Một bên khác, hừ lạnh một tiếng, Triệu Diệu lần này lại hướng hồi trở lại một túm. Một vệt bóng đen liền kèm theo động tác của hắn bị gạt bỏ trường vực cho kéo ra ngoài. Nhưng nhìn đến bóng đen trong nháy mắt, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Chỉ thấy đứng ở Triệu Diệu trước mặt đồ vật đại khái tay cỡ bàn tay. Bị một tầng xương lạnh bao trùm, như cũ tản mát ra từng tia khí đông. Đây là dày, Lôi Động kinh ngạc nói. Triệu Diệu cau mày, bị hắn từ trong bóng tối cầm ra tới đồ vật, thấy thế nào đều là một chiếc giày da. Lôi Động nghi ngờ nói, đây là quỷ giày, thế nhưng là quỷ cần đi giày. Không đúng, cái đồ chơi này đang động. Triệu Diệu tròng mắt hơi híp, hắn có thể cảm giác được trên giày truyền đến cực lớn một cỗ lực lượng. Mặc dù bởi vì nhiệt độ thấp quan hệ, dẫn đến giày lực lượng giảm bớt, nhưng hoàn toàn chính xác có một cỗ lực lượng theo trên giày bạo phát đi ra. Triệu Diệu lần nữa phát động gạt bỏ trường vực, liền thấy giày ra bốn không khí chung quanh một hồi vặn vẹo. Tầng tầng lớp lớp dưới áp lực, cả chiếc giày ra kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc giày phịch một tiếng nổ tung, vậy mà hóa thành một cỗ khói xanh muốn phải tháo chạy. Lại bị gạt bỏ trường vực bao quanh bao vây lại. Chèn ép thành một đoàn mây mù, rơi vào Triệu Diệu trong tay. Thấy cảnh này đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Diệu nhìn bọn hắn liếc mắt, lại là lắc đầu nói ra. Không phải ta làm, là chính hắn đã biến thành khói. Lôi Động đám người tất cả đều xông tới. Khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu trong lòng bàn tay không ngừng cuồn cuộn mây mù. Đây chính là quỷ, nhưng sau một khắc, Triệu Diệu trong lòng bàn tay mây mù đột nhiên lại là quay cuồng một hồi. Biến thành một đầu khô lâu hình ảnh. Hướng phía Triệu Diệu phát ra tiếng cười âm trầm. A a a a ha ha. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Triệu Diệu cả giận. Đều bóp trong tay ta còn phách lối như vậy. Gạt bỏ trường vực một hồi dùng sức. Mây mù lần nữa bị áp xúc. Nắm chặt. Đêm hôm khuya khoát quỷ giống quỷ kêu. Đem tất cả đều đánh thức. Nhanh nói xin lỗi ta. Khà khà khà khà hắc hắc. Mây mù quỷ chỉ là nhìn xem Triệu Diệu âm trầm cười. Cười đến lôi động bọn người có chút dùng mình. Triệu Diệu lại là phát giận. Hắn thấy này đơn giản là siêu năng mèo hoặc là sứ đồ giả thần giả quỷ thôi. Bây giờ bị bắt lấy lại còn phách lối như vậy. Quỳ xuống cho ta nhận sai. Kèm theo Triệu Diệu động tác. Mây mù quỷ trực tiếp bị gạt bỏ trường vực bóp thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Tiếp lấy bịch một tiếng quỳ xuống trước Triệu Diệu trên tay. Lôi động, thế này cũng được. Đám người giật mình nhìn xem một màn này. Tiếp lấy liền thấy cái kia tiểu nhân bắt đầu hướng phía Triệu Diệu dập đầu. Lôi động trong lòng kinh sợ. Này chính là cường giả uy nghiêm sao? Nhất cử nhất động liền có thể rung động lòng người. Một câu liền có thể để cho người cúi đầu xưng thần. Đừng tưởng rằng ánh sáng xin lỗi coi như. Xong, Triệu Diệu một tay nắm lấy mây mù. Bắt đầu dùng gạt bỏ trường vực già qua già lại. Thành thật khai báo. Người đến cùng là cái thứ đồ gì? Siêu năng mèo. Vẫn là sứ đồ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Miêu Hựu cùng Nhật Bản U Linh quân đoàn. Những U Linh kia nếu như biến mất. Coi như ta gạt bỏ trường vực cũng bắt không được. Nhưng mà cái tên này giống như không có cách nào đột phá gạt bỏ trường vực. Chỉ thấy mây mù tại Triệu Diệu trong tay một lại biến thành hình cầu. Một hồi lại biến thành khối lập phương. Bóp ra đủ loại tạo hình. Nhưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Tựa hồ là không biết nói chuyện như thế. Triệu Diệu cảm thấy hứng thú hai tay một hồi loạn bóp. Đã đem mây mù quỷ bóp thành đùa mèo bổng bộ dáng vung qua vung lại. Hướng phía một bên Viên Viên thầm nghĩ. Viên Viên, ngươi thử một chút tới chơi chơi cái này. Viên Viên con mắt chăm chú nhìn vung qua vung lại đùa. Mèo bổng, nhìn qua một bộ hết sức có bộ dáng hứng thú. Sau cùng tựa hồ nhịn không được nhào tới. Đối đùa mèo bổng một hồi nắm, bắt loạn. Ẩn thân bên trong Viên Viên thầm nghĩ trong lòng. Ai? Được rồi, phối hợp Triệu Diệu cái tên này. Tùy tiện bắt chơi đùa đi, thân là siêu năng mèo Viên Viên. Lộ ra nhưng đã qua cuồng nhiệt yêu thích đùa mèo bổng tuổi tác. Lôi động nhìn xem kỵ sĩ không đầu đem yên vụ quỷ bóp thành đùa mèo bổng vung qua vung lại. Đang muốn nhắc nhở một chút đối phương. Có phải hay không nghĩ biện pháp thẩm hỏi một chút đối phương thời điểm. Liền thấy Triệu Diệu hai tay lại là một hồi loạn bóp. Trực tiếp đem yên vụ quỷ bóp thành đầu vừa dài vừa thô. Dưới đáy còn mọc ra hai cái đầu bướm đấy đồ vật. Sau đó cầm lấy này một dài mảnh đối không khí vung qua vung lại. Lôi động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu một bên vứt trong lòng vừa nói. Viên Viên ngươi làm sao không đùa. Hắn cầm đồ vật đâm tại Viên Viên trên gương mặt nói ra. Nhanh bắt a, ngươi không thích đùa mèo ca tụng. Ngoặc kép móc lửng, chấm móc lửng, Viên Viên một mặt âm trầm nhìn xem đồ vật đâm tại trên mặt của mình. Này hắn mèo tính là gì đùa mèo bổng a? Quả thực là vũ nhục ta mèo nghiên cứu. Ngay tại Viên Viên nghĩ đến có phải hay không cùng Triệu. Diệu kháng nghị bên dưới thời điểm, bị biến thành cây gậy lớn mây mù quỷ cả giận nói. Đủ rồi, ngươi không nên quá phận. Lão tử thế nhưng là quỷ. Lại loạn vứt giết cả nhà ngươi a. A, Triệu Diệu kinh ngạc xem ở trong tay cây gậy liếc mắt. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện a. Yên vụ quỷ cả giận nói. Còn không mau một chút đem ta biến trở về tới. Không cần, yên vụ quỷ cả giận. Ngươi muốn biết ta là cái gì? Muốn biết ai phái ta tới a? Mau đưa ta biến trở về đi. Ta tất cả đều nói cho ngươi tốt. Không cần. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Ta vẫn là thích ngươi bộ dáng bây giờ. Dựa vào, yên vụ quỷ cảm giác mình đây là muốn tức nổ tung. Chưa thấy qua như thế không giảng đạo lý người a.